Trọng sinh về cuối những năm 70, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, Triệu Dương ngứa ngáy chân tay muốn kinh doanh. Tôi bảo anh ta thời cơ chưa đến. Đợi thêm chút nữa, quan hệ giữa lão Triệu và anh ta đã tốt hơn nhiều. Cả hai đều nóng tính. Mỗi lần sắp cãi nhau tôi lại đứng ra khuyên vài câu. Trước đây lão Triệu không thừa nhận mình có đứa con trai như vậy. Ông ấy ghi đời thanh cao chính trực, sống bằng nghề nấu nướng. Vậy mà đứa con duy nhất lại vào tù, để người ta đờ, ớ, em mờ sau lưng. Mấy năm Triệu Dương đi tù, nghe người trong quán kể, ông ấy chưa từng vào thăm một lần, thỉnh thoảng lấy cớ nhóm lửa, lại trốn sau bếp lò lén lau nước mắt. Ai hỏi thì ông ấy lại bảo do khói bếp cay mắt. Một hôm, nghe tin Triệu Dương không lo làm nông, lại chạy lên thành phố xem hàng, mang về một đống quần ống loe kỳ quái. Lão Triệu tức đến nỗi cầm điếu cày đuổi đánh anh ta. Tôi vội chạy ra xoa dịu ông ấy, hỏi ông cách tỉa củ cải hoa. Hạnh Vân mà là con gái ta thì tốt biết mấy, tiếc là lại sinh ra cái đồ báo ứng nhà mày. Vì tay nghề nấu nướng của tôi tiến bộ nhanh chóng, lão Triệu ngày càng vui vẻ hòa nhã với tôi, cảm thấy tay nghề của mình đã có người kế thừa. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Được được được, cứ để cô ấy làm con của bố đi. Triệu Dương đột nhiên nói, nghe vậy, tôi im lặng. Lão Triệu thấy tình hình không ổn, liền chửi xối xả vào mặt anh ta. Đồ không biết xấu hổ, mày tưởng mày là cục vàng trác, cũng không hỏi xem người ta có thèm để mắt đến mày không. Suốt ngày như thằng du côn lêu lổng, ăn không ngồi rồi. Tôi bỗng thấy những lời này thật chói tai. Triệu Dương mà tôi biết là người hào phóng thẳng thắn, trước kia hợp tác bán đồ giang chưa bao giờ trả thiếu tôi một xu. Tôi đòi giá thấp, anh ta còn chủ động thêm tiền cho tôi. Anh ta có tầm nhìn kinh doanh, nhìn ra ngay cơ hội thị trường. Anh ta bênh vực người mình, có chuyện gì cũng luôn đứng ra che chở cho tôi. Bác Triệu, bác đừng nói vậy, Triệu Dương không phải người như thế. Anh ấy, rất tốt, rất tốt. Lão Triệu sững người, ngừng thao thao bất tuyệt kể tội, gõ gõ tẩu thuốc. Ôi, chuyện của người trẻ tôi không hiểu. Hai đứa tự nói đi. Lão Triệu đi rồi, bóng lưng vội vã mang theo chút nhẹ nhõm. Mấy ngày qua tiếp xúc, tôi đã biết rõ tình cảm của Triệu Dương, nhưng thất bại ở kiếp trước khiến tôi không dám tiến thêm bước nữa. Đành phải giả câm giả điếc, tôi sợ lòng người dễ đổi thay, tình cảm dù đẹp đến mấy cuối cùng cũng sẽ tan hoang. Em, thật sự thấy anh rất tốt sao? Triệu Dương nhìn thẳng vào sâu trong mắt tôi, ánh mắt nóng bỏng như muốn nhìn thấu tôi. Tôi theo phản xạ muốn bỏ chạy, anh ấy đưa tay chặn tôi lại. Tiến thoái lưỡng nan, anh ấy lấy từ trong lòng ra một hộp kem ngọc trai, một chiếc đồng hồ hiệu Thượng Hải, rồi nhanh chóng đeo vào tay tôi một chiếc vòng bạc sáng lấp lánh. Gia tài của anh chỉ đủ mua những thứ này, em có bằng lòng sống cùng anh cả đời không? Chóp mũi anh ấy lấm tấm mồ hôi, trong mắt tràn đầy chân thành. Thì ra thích là như thế này. Lúc tôi cưới Chu Hoành, chuyện gì cũng đến tay tôi lo liệu. Khi cưới anh ta chẳng tặng tôi gì. Mấy chục năm sau hôn nhân vẫn luôn như vậy. Lòng tôi chua xót vô cùng. Nhưng em từng ly hôn. Có sao đâu, em không ly hôn sao anh có cơ hội. Ly hôn thế là tốt rồi. Em còn có con, em có con thì có sao. Anh còn từng ngồi tù. Em yên tâm. Sau này Tiểu Phượng chính là con gái ruột của anh. Em còn không có học thức, mù chữ vẫn tốt hơn lưu manh. Cả trấn này đều nói anh là lưu manh. Muốn học chữ có gì khó đâu. Sau này anh dạy em. Lúc anh ấy nhìn tôi, mắt sáng như sao. Tôi trong mắt anh dường như đẹp vô ngần. Ngay cả bản thân tôi cũng bắt đầu thích chính mình. Tôi nhìn gương mặt nghiêm túc của Triệu Dương, cuối cùng cũng mềm lòng, đợi thêm 2 năm nữa. Nếu lúc đó anh vẫn không đổi ý, chúng ta sẽ về chung một nhà. Đợi em 20 năm nữa cũng được. 2 năm sau chính là ngày Triệu Dương phất lên như diều gặp gió. Lòng người lúc xa cơ dễ dàng hứa hẹn, đến khi phát đạt lại khó lòng chung thủy. Đến lúc đó, nếu Triệu Dương đổi ý, tôi cũng không oán không hối. Tôi đã không còn là người con gái xem tình yêu lớn hơn trời nữa rồi. Tôi đến thoa kem ngọc trai, kiếp này không bị nhà họ Chu hành hạ. Trông tôi vẫn còn khá trẻ, chất kem trắng muốt thơm ngát tan ra trên đầu ngón tay. Người trong gương hai má hồng hào, đôi mắt vẫn long lanh sáng như hạt nhãn. Tôi ngủ một giấc thật ngon, dần dần tôi có thời gian chăm chút bản thân. Tôi đeo ống tay áo mới tinh, buộc sợi dây đỏ trên mái tóc đuôi ngựa đen nhánh. Ai cũng nói tôi xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Cách chương.